Chương 1588, 1588. Này, này, này, Diệp Ân Tuấn Anh có biết xấu hổ không? Tống Dật Hiên cảm thấy không thể tiếp tục đi dạo phố này được nữa rồi. Hồ Ngọc Duyên thấy chồng mình bị người ta trêu chọc, vội nói với Thẩm Hạ Lan, Thẩm Hạ Lan, chồng em bắt nạt chồng chị, làm sao đây? Thẩm Hạ Lan bị hỏi đến sững người, nhưng ngay sau đó, cô trực tiếp ôm lấy cánh tay của Diệp Ân Tuấn, cười nói, xin lỗi, em chọn phe của chồng em. Các người cứ tiếp tục bị anh ấy bắt nạt đi, cùng lắm lát nữa em mời mấy người ăn cơm. Trời! Hồ Ngọc Duyên trực tiếp quay đầu lại. Tống Dật Hiên nghiến răng nói, chuyện này nếu nói ra thì Diệp Ân Tuấn cũng không vẻ vang gì. Sao lại nói thế? Hai người phụ nữ lập tức vểnh tai lên. Tống Dật Hiên hít một hơi thật sâu và nói, vào thời điểm đó, anh nhìn trúng con gái của một ông trùm bất động sản, mối quan hệ vô cùng thân thiết. Người phụ nữ đó nói với anh rằng ba cô ta có thông tin nội bộ. Gian hàng này có vấn đề về chất lượng, chắc không bán được, lúc đó khu này vẫn chưa phải là khu phố vàng. Khi nói đến đây, Tống Dật Hiên không chú ý thấy bộ dạng Hồ Ngọc Duyên nghiến răng, trong khi Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn lại cười đắc thắng. Tên ngốc này nói về bạn gái cũ của mình trước mặt Hồ Ngọc Duyên, điều đáng ghét nhất là bạn gái cũ của Tống Dật Hiên có thể là chất đầy cả xe tải. Tống Dật Hiên hoàn toàn không phát hiện ra mình đã khiến bà xã đại nhân không vui, nói tiếp, lúc đó anh đã mua một nửa gian hàng, nghe nói có vấn đề về chất lượng. Lại là tin nội bộ nên vội vàng bán đi. Ngay khi anh vừa mới treo bán, có người đã nóng lòng muốn mua hết. Lúc đó anh nghĩ người này có vẻ hơi ngốc, nhưng không ngờ chỉ sau vài ngày người phụ nữ đó đã biến mất. Anh dò hỏi thì người phụ nữ đó đã đi nước ngoài và còn đi nước ngoài theo sự sắp đặt của một người nào đó nữa. Anh lập tức ý thức ra có gì đó không đúng rồi, vội vàng tìm người dò tin tức, mới biết là Diệp Ân Tuấn và người phụ nữ đó gạt anh, mục đích là gian hàng trên nửa con phố trong tay anh. Các người nói xem, anh ta có phải rất âm hiểm không? Tống Dật Hiên càng nói càng tức giận, cũng không để ý rằng Hồ Ngọc Duyên đang xoa xoa xương ngón tay kêu rắc rắc của mình. Thẩm Hạ Lan nháy mắt với Tống Dật Hiên, nhưng Tống Dật Hiên không hiểu. Hạ Lan, mắt em bị sao vậy? Vừa dứt lời, Hồ Ngọc Duyên đã trực tiếp véo eo của Tống Dật Hiên. Á! Tống Dật Hiên đột nhiên đau đớn kêu lên. Vợ, em làm gì vậy? Hồ Ngọc Duyên nghiến răng nói, được lắm Tống Dật Hiên, đã từng có chiến tích huy hoàng quá ha. Có cần kể cho em nghe anh và con gái của ông trùm bất động sản đó yêu đương như thế nào không? Hửng, có thể khiến anh không cần điều tra mà đã trực tiếp dâng gia tài của mình đi rồi. Hả? Tống Dật Hiên lúc này mới phản ứng lại.